Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Đối với ta, một người hung ác. Nhìn Thẩm Nịnh đứng ở trên bục giảng một lần nữa giải thích chính mình biểu thức số học quá trình. Lại Tiểu Mông nội tâm nổi lên trận trận gợn sóng. Một tia kiểu khác tình cảm từ giờ phút này dâng lên. Lại trong lúc lơ đãng kích thích cái kia yếu ớt tâm tư. Có lẽ người khác cũng không biết chân chính tình hình thực tế. Mà Lại Tiểu Mông nhưng biết đạo nhất rõ ràng hai sở. Vì sao lại một lần nữa giảng một lần? Không phải là bởi vì hắn nói được quá nhanh, mà là chính mình không có nghe biết. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Lại Tiểu Mông đánh tới 12 phân tinh thần. Nghiêm túc cẩn thận nghe trên đài Thẩm Nịnh giảng dài. Đồng thời còn không quên hái ghi chép. Sau 5 phút, Thẩm Nịnh liền kể xong toàn bộ giải đề ý nghĩ. Theo bản năng hướng Lại Tiểu Mông phương hướng mắt liếc. Lúc trước vẫn là mặt đầy tuyệt vọng nàng. Giờ phút này giữa hai lông mày tràn đầy vẻ tự tin. Nhất thời biết rõ nàng hẳn là hiểu. Vương lão sư, ta kể xong, có thể chứ? Thẩm Nịnh xông đứng ở bên cạnh vật lý Vương lão sư hỏi. Được, Vương lão sư vui vẻ yên tâm gật đầu. Một mặt cảm khái đạo. Thẩm Nịnh nha, ngươi biện pháp này xác thực có thể. Không chỉ có giản hóa lúc trước phức tạp quá trình. Còn gãi đúng chỗ ngứa thẳng tới chỗ yếu. Không tệ không tệ, ta cũng vậy được ích lợi không nhỏ. Vậy ngươi, ngươi trở lại chỗ ngồi ngủ đi. Đối mặt như vậy không chút nào keo kiệt ca ngợi. Thẩm Nịnh đã sớm thành thói quen. Lặng lẽ trở lại chính mình chỗ ngồi. Coi hắn đi ngang qua Lại Tiểu Mông bên người thời điểm. Không tự chủ được mắt liếc nàng ghi chép. Quả nhiên viết tràn đầy một trang. Ai, đần là đần một điểm. Bất quá ngược lại rất dụng tâm. Đột nhiên, Thẩm Nịnh chú ý tới Lại Tiểu Mông hơi nâng lên đầu. Nghiêng đầu, hung tợn liếc một cái chính mình. Đối mặt này xúc không kịp đề phòng ác hổ bạch nhãn. Thẩm Nịnh có một chút ứng phó không kịp. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Mỗi lần trong lòng nhổ nước bọt nàng là ngu ngốc thời điểm. Tựu sẽ nhận đến nàng cảnh cáo. Bởi vì tối ngày hôm qua lại vừa là một cái suốt đêm. Thẩm Nịnh cái mông chạm được cái ghế mặt thời điểm. Một cỗ buồn ngủ đập vào mặt. Coi như coi hắn chuẩn bị nằm ở trên bàn học lúc ngủ. Trước mặt len lén đưa tới một tờ giấy nhỏ. Cái gì đồ chơi? Nàng đây là muốn làm gì? Thành tích học tập bản thân cứ như vậy kém. Còn không thật tốt giờ học nghe giảng. Vậy mà len lén truyền tờ giấy nhỏ. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Thẩm Nịnh tiện tay cầm lấy Lại Tiểu Mông đưa tới tờ giấy nhỏ. Dè đặt mở ra, mà bên trong chỉ viết rồi 3 chữ cảm ơn ngươi. Hoàn toàn xem không hiểu này nữ nhân ngốc muốn biểu đạt gì đó. Lặng lẽ xoa thành đoàn, trực tiếp ném vào chính mình bàn học bên trong. Ngay sau đó, nằm úp sấp ở trên bàn bắt đầu ngủ. Có lẽ là thật mệt mỏi. Trong chốc lát, tiến vào trong mộng đẹp. Ai? Thẩm Nịnh. Ăn cơm, bên tai vang lên người nào đó thanh âm. Thẩm Nịnh mở ra chính mình buồn ngủ mông lung cặp mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Quách Phi đứng tại chính mình bên cạnh. Mà trong phòng học đã không có bao nhiêu bạn học. Mấu chốt nhất là, Lại Tiểu Mông quả nhiên không ở. Thẩm Nịnh duỗi người một cái. Sau đó liền đứng lên cùng Quách Phi cùng ra phòng học. Trước khi đến phòng ăn trên đường, Quách Phi nói cho Thẩm Nịnh một chuyện. Cuối tuần trường học muốn làm một lần lớp 12 đoạn hiểu rõ khảo thí. Sờ một cái bọn học sinh tại kỳ nghỉ hè thời điểm tự mình học tập tình huống. Đối mặt loại này hiểu rõ khảo thí. Thẩm Nịnh từ trước đến giờ sẽ không để ý. Hắn càng thêm để ý này Lại Tiểu Mông đi đâu. Nàng thẻ ăn cơm cũng không có làm. Chẳng lẽ một thân một mình đi quầy bán đồ lặt vặt mua sữa tươi cùng bánh bao rồi sao? Bất chi bất giác đến phòng ăn, Thẩm Nịnh muốn 3 cái thái, 2 mặn 1 chay, lại đánh 2 lượng cơm. Theo Quách Phi ngồi ở vị trí xó xỉnh, tựu tại lúc này, hắn chú ý tới xa xa một chương bàn ăn, Lại Tiểu Mông đang cùng lớp học những nữ sinh khác môn ngồi chung một chỗ. Vừa ôn ngày vừa ăn cơm, kia ôn nhu lại yêu nhã bộ dáng, theo chính mình đơn độc đợi chung một chỗ dáng vẻ. Tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản. Bàn tử, ngươi cảm thấy kia mới tới chuyển trường sinh như thế nào đây? Thẩm Nịnh thờ ơ hỏi. Ta là nói, tính cách, ây, chấm ngoặc kép, rất tốt nha. Bàn tử nghiêm túc nói. Ôn nhu, điềm đạm, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chấm ngoặc kép, gì đó. Ôn nhu, điềm đạm, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Này, này có phải là cùng một người hay không? Hồi tưởng lại cùng lại tiểu mông đơn độc chung một chỗ thời điểm. Kia giữa hai lông mày hiện ra hết ăn người thần thái. Trong ánh mắt không chút nào che giấu chính mình tức giận. Này, giống như là ôn nhu nên có dáng vẻ. Giống như là điềm đạm nên có dáng vẻ. Giống như là có tri thức hiểu lễ nghĩa nên có dáng vẻ. Rõ ràng chính là gái dữ sao? Hơn nữa còn là không thế nào thông minh gái dữ. Ta thế nào cảm giác? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lời đến khóe miệng. Nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Do dự một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra. Ngươi cảm thấy gì đó? Quách Phi ăn đại bài. Mặt đầy mê mang mà hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thuận miệng qua loa lấy lệ tiếng. Rũ đầu lặng lẽ đang ăn cơm. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ nàng đối với ta một người hung ác? Nhưng ta cũng không chiêu nàng chọc giận nàng. Dựa vào cái gì đối với ta giữ như vậy? Đang suy nghĩ gì à? Một bộ mất tập trung dáng vẻ. Quách Phi chú ý tới Thẩm Nịnh khác thường. Từ giữa bằng hữu quan tâm. Hướng hắn hỏi. Ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Thế gian này có hay không vô duyên vô cớ hận? Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên. Một mặt nghiêm túc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đặc biệt là học tập cạn bã. Ta làm sao biết cao thâm như vậy vấn đề? Quách Phi đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Thẩm Nịnh bĩu môi, lặng lẽ hướng lại tiểu mông phương hướng liếc nhìn. Ách, nếu không hôm nay tan học lúc về nhà sau hỏi nàng một chút đi. Nếu như có lỗi mà nói, sẽ để cho nàng theo ta nhận cái sai. Nếu như có thể nhân tiện đập hai cái đầu, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Buổi chiều thời gian, Thẩm Nịnh như cũ ở trên bàn ngủ. Bất quá mỗi khi tan lớp thời khắc, hắn cũng có tỉnh lại. Lén lén quan sát lại tiểu mông tình huống, phát hiện nàng tại những bạn học khác trước mặt, xác thực như bàn tử theo như lời như vậy, ôn nhu, điềm đạm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đây càng thêm xác định lại tiểu mông là có ý tại nhằm vào mình. Đến trạng vạng tối thời điểm, cửa trường học chạm xe lại vừa là người ta tấp nập cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, theo một đợt lại một đợt bọn học sinh lên xe. Lúc này trong nhà ga học sinh đã là lác đác không có mấy. Thẩm Nịnh chú ý tới cách đó không xa đứng lại tiểu mông. Vừa vặn lúc này, 9 đường xe buýt lên thẳng mặt sông tới. Sau đó chậm rãi dừng ở trạm xe trước. Như cũ cùng giống như hôm qua. Lại tiểu mông người thứ nhất lên xe. Thẩm Nịnh theo sát phía sau. Liếc nhìn bên trong buồng xe chỗ ngồi tình huống. Mặc dù chỗ ngồi còn rất nhiều. Bất quá lại tiểu mông bên người vừa vặn có cái chỗ ngồi trống. Cầm lấy tay vịn chậm rãi đi tới. Tiếp lấy liền đặt mông ngồi vào bên người nàng. Lại tiểu mông mắt liếc bên người người này. Nở nang đỏ thắm cánh môi hơi mân mê. Nâng lên chính mình mông nhích sang bên rời một chút. Cùng hắn duy trì một đoạn không cách nào cùng với thân thể tiếp xúc khoảng cách. Ta nên làm sao mở miệng đây? Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Xuất hiện ở lại tiểu mông trong đầu. Không để cho nàng từ sửng sốt một chút. Bĩu môi. Lạnh nhạt đạo. Ngươi nên là có lời gì muốn đối với ta mà nói a? Thẩm Nịnh. Sigma. Huyền đê. Sao no. No khiếp sợ tương đương chờ chút. Như thế cảm giác. Ta bị nàng cho đắn đo gắt gao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.